Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1623 binh lực tái kiến binh lực. Sát, thần thú, đông đế hung tợn đến nhìn chằm chằm quỷ kiếm sầu, thầm mắng nếu không phải không có đại hoang thân thể. Này tân một thế hệ tuổi trẻ thần thú lại há là đối thủ của hắn. Đông đế bị đánh lui. Băng đế cùng vô danh liên thủ lại so với phía trước hắn cùng đông đế liên thủ rời đi nhiều. Khoảnh khắc cùng địch cửu ngang hàng thậm chí càng ngày càng chiếm thượng phong, một cái khe hở. Vô danh đột nhiên tay cầm thành chảo. Từ nàng cổ mặt sau tàn nhẫn đánh xuống. Địch cửu nguy hiểm. Kiếm. Đâm vào vô danh trên tay. Xuyên thủng. Vô danh một cái lắc mình. Nhìn đến kia thật lớn xích bích rộng mở một cái khẩu tử, một cái cá nhân đi ra, đó là số lượng khổng lồ nam cương quần thể, thanh thế hiển hách. Thế nhưng theo chân bọn họ này tam đại đại hoang chi tử quân đội cũng sấp xỉ, đặc biệt là cầm đầu Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tiết hai người. Mặc danh cho bọn họ không nhỏ quái dị mới vừa. Người sau còn có thể lý giải. Hồng hoang chi kiếm bóng ma tâm lý còn bãi đâu. Nhưng là này Diệp Tử Thanh, ba người đều là lịch duyệt phong phú thống lĩnh nhân vật. Ánh mắt tuyệt phi người bình thường có thể so. Nam cương những người này khí thế. Thực lực ở bọn họ ánh mắt đảo qua dưới liền phán đoán sấp xỉ, nếu nói bọn họ băng đế binh lực là một. Như vậy đông đế thái nhất binh lực chính là 1.5. Mà vô danh cũng không sai biệt lắm là 1.5. Mà nam cương này đám người hơn nữa yêu tộc binh lực liền đại khái là 2. Bọn họ hợp nhau tới có thể là 3.5. Lực áp đối phương 2. Nhưng là lại không thể phủ nhận loại này đương khẩu. Bọn họ rất khó liên thủ, bởi vì đều không phải là đại hoang thời kỳ như vậy nghiêng về một bên. Bọn họ cần thiết liên thủ mới có thể có đối kháng trường uyên cục diện. Trước mắt cục diện là quần hùng cũng khởi mà thần tộc đều không phải là một nhà độc đại. Đây mới là loạn thế. Loạn thế rất khó liên hợp. Bởi vì không thể dự định tính quá nhiều, nhưng là không liên thủ nói. Bọn họ lại giống như rất khó một mình thu phục Nam Cương như vậy một đám liên quân, nói thật ra. Bọn họ thật sự không nghĩ tới Nam Cương sẽ ngưng ra này lớn như vậy một cổ lực lượng. Yêu tộc lực lượng nhiều nhất cũng chính là một. Nhưng là Nam Cương thế nhưng cũng đua ra một cái một tới. Đông đế thái nhất mắt lé chút một khác bên yêu khí tận trời yêu tộc. Cười lạnh, yêu tộc thần phục với Nam Cương. Tuy rằng sớm đã dự đoán được. Bất quá vẫn là không nghĩ tới các người yêu tộc như vậy dứt khoát đâu tương đương. Đây là châm ngòi ly gián. Hắn vẫn là xem nhẹ nào đó tân một thế hệ thần thú trung khuyển bản chất. Chỉ thấy quỷ kiếm sầu ra không cười thịt cũng không cười đến trả lời. Từ xưa yêu tộc đó là thần phục Trường Uyên Đại Đế. Hiện giờ như cũ Trường Uyên Đại Đế. Lại mẹ nó là cái kia tử biến thái. Ở đây ba cái đại hoang chi tử đều cảm giác được bị bạch bạch vả mặt. Địch cửu cũng dương dương mi a. Liền tính như thế. Các ngươi cũng ngăn không được chúng ta đi, cho dù là loạn chiến. Bọn họ cũng muốn đem đối phương bắt lấy. Không hẹn mà cùng đến hắn. Bọn họ đều nhìn về phía dưới kia sâu thẳm vô cùng thiên hố, trực giác nói cho bọn họ. Đại hoang thân thể, liền ở dưới. Muốn đại hoang thân thể. Địch cửu hỏi bọn hắn, vô nghĩa. Ba người nhìn chằm chằm nàng, Thiên Sơn Cỏ Linh Lăng đám người cũng an tĩnh không tiếng động, bọn họ. Nam cương cùng yêu tộc là ở phía nam không trung, mà đối diện, đó là đông đế thái nhất ba người tách ra ba cái đại quân thế lực, mơ hồ đối lập. Địch cửu kẹp ở bên trong, đó là một tòa cao ngất kim tự tháp, kia quỳ người là ai? Ở đây người đều biết, như vậy vấn đề tới. Nàng người đâu? Một cái hỏi đại hoang thân thể, một cái văn nhân, bọn họ đều nhìn về phía địch cửu xoay tròn trong tay chủy thủ. Ánh mắt ở Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tiết trên người lướt qua. Lờ đãng khóe miệng một xả, chính mình tìm, nằm tương đương táo. Đông đế thái nhất không nói hai lời. Trực tiếp vung tay lên. Phía sau đại quân ngang nhiên động thủ. Rậm rạp công kích che trời lấp đất mà xuống, đậu má. Này đông đế là pháo đốt a. Tùy tiện đấu võ chỉ biết tiện nghi những cái đó còn chưa ra mặt. Hoàng tước, băng đế hai người đều. thầm mắng. Bất quá Nam Cương người phản ứng thực mau. Phải biết rằng kia công kích địa phương chính là Ngục Lăng nơi. Bọn họ quyết không thể nhìn như không thấy. Cho nên yêu tộc cùng Nam Cương người trực tiếp ra tay, hai bên người xa công lần đầu tiên ở Kim Tự Tháp trên không va chạm, đó là đèn đuốc rực rỡ duy mỹ cùng cuồn cuộn, đứng ở Kim Tự Tháp tiêm địch. Cửu dùng ngón tay mà chỉ thủ cứ như vậy tắm gội hạ kia lộng lẫy tinh quang ánh lửa dưới, hơi hơi. Ngửa đầu nhìn bầu trời. Nàng trong mắt ảnh ngược này đó pháo hoa, bỗng nhiên, nếu tới. Hà tất giấu đầu lòi đuôi. Này nhưng không giống ngươi, thân thể của nàng chợt lóe, kia chủy thủ ngang nhiên đâm vào không. Khí, bồng tương đương, không gian nứt toạc. Này một giây xuất hiện Vưu Phù Sinh dùng mũi kiếm chặn lại địch cửu này một đánh bất ngờ. Phía sau là vô số tán tu. Này đó tán tu là trước mắt số lượng nhất khổng lồ đoàn thể. Luân số lượng còn ở Đông Đế Thái Nhất đại quân gấp 3 phía trên. 4.5, tán tu. Quả nhiên là này tứ phương trong thiên địa mặt cực kỳ khổng lồ quần thể, đáng tiếc. Trước mắt mới thôi có thể một hơi tập kết nhiều như vậy tán tu vì chính mình sử dụng. Cũng liền một cái Vưu Phù Sinh. Đông Đế Thái Nhất 3 người nhìn đến này tán tu đại quân thời điểm hoảng sợ, thực hảo. Bọn họ bừng tỉnh minh bạch địch cửu phía trước đề cập cái gọi là cân bằng là có ý tứ gì, thực hiện. Nhiên. Vị này đời trước luôn luôn nhàn tản mà không có căn cơ cùng thế lực kiếp phù du lão đệ tại đây một. Đời ngược lại làm theo cách trái ngược. Cùng cái băng dường như làm như vậy một đoàn thế lực. Bọn họ đều ở trưởng thành, rốt cuộc cùng đại. Hoang thời đại không giống nhau a, Đông Đế Thái Nhất có mạc danh khủng hoảng cảm. Những người khác cảm giác cũng thực vi diệu. Nhưng thật ra Vưu Phù Sinh đối thượng địch cửu kia lạnh băng mà sắc bén ánh mắt. Đó là ánh mắt lập lòe hạ địch cửu. Người nhạy bén lực như cũ là chúng ta 9 người bên trong mạnh nhất a. Làm ta cái này kiếm khách đều rất là xấu hổ. Địch cửu nhìn hắn một cái. Phía trước Trường Uyên đề cập người này. Cho nên người này cũng là nhận thấy được cái gì. Cũng hoặc là từ giữa được đến cái gì chỗ tốt rồi đi. Nàng hiện tại thật đúng là không thể xem thường. Còn lại 7 cái huynh đệ, phía sau là khổng lồ tán tiên quần thể Vưu Phù Sinh là diện mạo nhất đẹp. Một cái, phong tư trác tuyệt, trụ kiếm mà đứng, ở khí thế thượng ẩn ẩn còn muốn vượt qua mặt khác 3 người, thế cục có chút ý tứ a thiên sơn mộ. Tiết mắt lạnh nhìn, làm mặt sau Nam Cương người tạm thời bất động, 5 đại hoang chi tử đều xuất hiện. Thả một đám tay cầm trọng binh, đây là muốn mở ra một khác tràng đại hoang chi chiến. Bất quá thực mau bọn họ liền biết không phải, đương thứ 5 tuyệt thế dẫn dắt ma vực người xuất hiện. Ở chủ nhà một bên, mà danh chính mang theo tiểu quần vực thu nạp tới đại quân từ một khác mặt xuất hiện, 2 đại người. Hoàng chi tử xuất hiện bỗng nhiên làm kia hồng hoang hỏa lò chung ngọn lửa thiêu đốt trước liệt. Chút, mà bọn họ sở xuất lĩnh đại quân, bị phù hộ, hồng hoang phù hộ, người hoàng chi tử còn có thể được đến hồng hoang phù hộ. Ở đây người đều là kinh ngạc, một cái kỷ nguyên một cái quy củ, thượng một cái đại hoang kỷ nguyên là đại hoang chi tử vì kỷ nguyên phù hộ, mà thế giới này, lại là người hoàng chi tử bị phù hộ, này đây là người hoàng tranh giành thiên hạ thời đại, đệ ngũ khinh sa mang theo nhuận thổ xuất. Hiện, dùng kia nhất quán lười nhác làn điệu nói như vậy một phen lời nói, nhưng đem ở đây Đông Đế cùng. Băng Đế đám người khí tới rồi, ý của ngươi là chúng ta đại hoang chi tử đã hết thời. Nhưng thật ra địch cửu cùng Vưu Phù Sinh 2 người nheo lại mắt. Thật sâu nhìn đệ ngũ khinh xa liếc mắt một cái, đại hoang chi xa. Đại hoang chi thổ, quả nhiên là thực đặc thù 2 cái tồn tại đâu. Biết đến cũng không phải giống nhau nhiều. Ân, nhuận thổ đệ liền tính. Trước mắt còn ở vào người ở đây thật nhiều oa kinh ngạc cảm thán trạng thái. Mà đệ ngũ khinh xa cũng không giống như kỳ di những người này phối hợp. Chỉ nhẹ giọng nói, người nói ta nói đúng chứ. Thần chủ các hạ cùng ngày đều xỉu xuất hiện ở trên không. Đương thần tộc người đại quân lấy không sai biệt lắm so đấu nơi này sở hữu thế lực tổng hòa quy mô. Xuất hiện đó là ước chừng đạt tới 10 binh lực. Thần tộc. Nó binh lực là 10. này còn chỉ cần chỉ là thiên môn thần quân cùng không trung chi thành cấm quân cùng vệ đội. Mà mọi người đều biết, bọn họ cũng đều biết không trung chi thành còn có cái địa cung quân đội. Cái này địa cung quân đội ở nơi nào đâu? Ở tứ phương, bao gồm Đông Đế vẫn là Nam Cương cũng hoặc là ma vực người đâu. Kỳ thật tất cả đều đã bị vây quanh, bị địa cung đại quân binh lực đại khái ở 10. Nhưng liên tục chiến lực quá cường. Cụ thể có thể phát huy ra chiến lực ít nhất ở 15. Cỡ nào khủng bố lực lượng. Đem nơi này sở hữu thế lực thêm lên lại phiên một phen còn so bất quá. Kia 4 cái sao trời cấp cao thủ xa xa nhìn phía trước rất nhiều đại quân. Cười lạnh. Tuy rằng những người này thế lực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nhiều không ít. Nhưng là bọn họ chí cao vô thượng thần chủ chế tạo ra tới binh lực lại há là những người này có thể tưởng tượng. Cho nên, các ngươi bị vây quanh. Tỷ tỷ, chúng ta là phải bị làm văn thắn sao? Nhuận thổ đồng ngôn vô kỵ một câu làm Đông Đế đám người thần sắc ám trầm, lại không tính quá kinh hoàng, rốt cuộc có không trung chi thành một trận chiến lót nền. Hơn nữa, bọn họ trải qua quá năm đó cùng Trường Uyên trận chiến ấy. Quân địch chiến lực vượt qua ta vài lần này đều không phải chuyện này tương đương. Nhớ trước đây bọn họ 8 người bó cùng nhau chiến lực còn đánh không lại Trường Uyên một người đâu. Nima kia tổng thể binh lực là 10 mấy lần chênh lệch a. Mở ra chính là mấy chục lần chênh lệch. Nếu không phải bọn họ tìm lối tắt tìm được rồi hoang tổ di hài. Ha ha, tương đương ngươi có thể tưởng tượng đến bọn họ chứng đau sao? Cho nên hiện tại thần tộc gì đó, bọn họ thực bình tĩnh, băng đế chỉ là cười lạnh. Thần tộc đích xác cường, nhưng cũng chưa chắc phòng thủ kiên cố đi. Hắn ánh mắt đảo qua không trung chi thành 3 cái nhất. Rõ ràng nhân vật, một cái tự nhiên là thần chủ thiên đô quyết. Một cái là sắt vương cầm chỉ qua. Còn có một cái. Tự nhiên là vị này dẫm lên thái tử xác chết như mũi đao khiêu vũ giống nhau thượng vị đại thống. Lĩnh vô mặt, hắn ánh mắt như là một cây đao. Lạnh lạnh đảo qua này 3 người mặt, bất quá giờ phút này thiên đô quyết hiển nhiên để ý không phải. Bọn họ, mà là, cái kia im miệng không nói gì ngục lang. Còn có cái kia bị buộc chặt một bên hồn mị. Phía trước hồn mị nữ sĩ giống như cũng bị bỏ qua bị buộc chặt cùng khiêng đỉnh người chính là Suối quẩy A, hắn xuất hiện ở ngục lăng bên người. Vung trường báo, nhìn xuống ngục lăng, chỉ nói một câu nói, ngục lăng. Người già rồi thật nhiều A tương đương, kia ngữ khí muốn nhiều lương bạc liền có bao nhiêu lương bạc. Ánh mắt kia muốn nhiều khinh miệt liền có bao nhiêu khinh miệt, ác ý sáng tỏ. Ăn thịt uống máu cũng không ngoài như thế, cố tình hắn sắc mặt như mộc xuân phong. Vô cùng ôn nhu, nếu ta tưởng cấp này 2 cái lão nam bạc viết cái CP hủ nam truyền. Các ngươi có thể hay không cho ta gửi lưỡi dao? Ha ha tương đương, chưa xong còn tiếp, hết chương.